Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 1, trở thành vật hy sinh nữ phụ, góc truyện audio.com, Tần Y Y cảm thấy mình là người không may mắn, chẳng qua chỉ châm chọc cuốn tiểu thuyết Mặt Thế Chi Tô Nhuế Nhân Sinh sao. Dù sao hắc ám hệ nữ phụ so với Bạch Liên Hoa Thánh Mẫu mạnh hơn nhiều, nhưng nữ phụ cùng tên với nàng bị ngược chết thì không có tâm trạng tốt được. Mặc kệ ai nhìn thấy nữ phụ cùng tên với mình bị ngược chết thì đều không vui, đúng hay không? Nhưng ai biết vừa tỉnh lại thế nhưng biến thành nữ phụ cùng tên không cùng mệnh. Tần Y Y nằm ở trong căn phòng xa lạ, cho dù ngây người một ngày một đêm cũng như trước vô pháp tiếp nhận sự thật này, nếu chết bởi cái gì giao thông ngoài ý muốn thì liền nhận đi, có ai gặp qua có người làm giải phẫu ruột thừa chết ở trên bàn mổ sao? Sự kiện này là không có khả năng xảy ra, nhưng cố tình nàng liền gặp là do nàng không may mắn sao? Nghĩ đến nàng bởi vì nữ chủ là hắc ám hệ mới quyết định muốn xem bộ tiểu thuyết này, Tần Y Y liền hối hận, không xem cũng sẽ không phát hiện nàng cùng tên với vật hy sinh nữ phụ, cũng sẽ không xuyên không đến bộ tiểu thuyết này, lại càng không phải đối mặt với hắc ám hệ nữ chủ. Tần Y Y quyết định về sau xem cái gì tiểu thuyết cũng nhất định phải xem nữ chủ Tiểu Bạch Hoa. Ai ở lần N cộng một thứ thở dài, Tần Y Y không thể không nhận rõ sự thật này, nàng cũng không thể cam đoan tự sát một lần còn có thể trở về thế giới kia đi, tình huống gì cũng phải có mệnh mới có hy vọng. Tuy rằng đó là một thế giới sắp đến mà thế, bất quá ít nhất tự bản thân trong nhà muốn đụng tới người vẫn là có chút hiểu biết, đối kịch tình biết trước cũng có thể nhượng nàng sửa một chút bi thảm vận mệnh nguyên chủ đi. Sờ sờ hẹp bụng, đói bụng một ngày một đêm thật khó chịu, Tần Y Y quyết định trước điền no bụng đã, cứng rắn chống xuống giường, dù sao nguyên chủ trước kia luôn luôn phát sốt ngủ hai ngày chính mình đến sau cộng lại đã ba ngày chưa ăn gì, toàn thân vô lực, lúc này đã nửa đêm nàng chỉ có thể xuống dưới lầu phòng bếp nhìn xem có cái gì có thể ăn không. Nghĩ vậy, Tần Y Y lại bắt đầu buồn bực, người nói người kệ thì kệ, nhưng thành vật hy sinh nữ phụ về sau còn bị hắc hóa nữ chủ thiết kế thành vật hy sinh ta cũng nhận, nhưng vì sao không gian theo nàng từ lúc sinh ra lại không thấy, không gian theo nàng từ lúc có ý thức đã được nàng cải tạo thành nông trường biến mất không thấy nữa. Phải biết rằng lạc thú kiếp trước của nàng là quản lý không gian, nàng bây giờ làm thế nào có thể đưa các loại dưa và trái cây vào, làm thế nào đem gà vịt huấn luyện thành ngoan ngoãn, thật vất vả hưởng thụ được vài năm liền không thấy được. Kiếp trước Tần Y Y sinh ra ở hào môn, nhưng bởi vì cha mẹ là đám hỏi thương nghiệp cho nên Tần Y Y chưa bao giờ hưởng thụ qua tình cảm gia đình, bởi vậy Tần Y Y đem toàn bộ tinh lực trên người ra ra cùng việc bố trí không gian, may mắn của Tần Y Y là cha mẹ tiện nghi kia chưa từng bạc đãi nàng, bởi vậy cuộc sống trôi qua khá là dễ chịu, không có việc gì thì học leo núi, nhàn rỗi không có việc gì thì xuống bếp học nấu ăn, dù sao còn có ca ca nên việc kế thừa gia nghiệp không có việc của nàng, thật sự là không có gánh nặng nào, nhưng bây giờ nghĩ đến Tần Y Y ra thế, Tần Y Y tỏ vẻ cho dù cách Mặt Thế chỉ có một tuần lễ thì nàng trôi qua cũng thật không dễ gì. Xem dưới lầu ngọn đèn, Tần Y Y có chút nghi hoặc, có ai giống nàng cũng nửa đêm tìm ăn. Sau đó phát hiện đèn phát ra từ phòng khách, Tần Y Y rón ra rón rén đi xuống, lén lút tránh ở một bên, thanh âm. Góc truyện audio.com, nói chuyện dần dần rõ ràng, Tần Y Y biết đây là hai mẹ con Tô Nhuế, trong ngọn đèn mờ mờ thì thấy Tô Mẫu cầm ly rượu trong tay, Tần Y Y nghĩ thầm trong lòng có phải hay không Tô Mẫu bởi vì nguyên chủ sinh khí nên xuống lầu uống rượu bị Tô Nhuế thấy được. Trong nhà này có bao nhiêu rượu đều là Tô Mẫu uống, phỏng chừng mấy ngày hôm nay không chỉ có tỳ khí liền tửu lượng đều tăng không ít. Tô Nhuế là nữ chủ cũng là danh viện được xã hội thượng lưu công nhận, diện mạo tuy rằng không bằng Tần Y Y tuyệt sắc nhưng cũng thanh tú, nhất là quanh thân thanh lãnh cao quý khí chất căn bản không phải Tần Y Y có thể so sánh, trong nguyên văn Tần Y Y mẫu thân là Tô Phụ Tình Nhân, cũng chính là Tiểu Tam, bởi vì tai nạn xe cộ mà chết, được mẹ cầu xin dưa về Tô gia, Tần Y Y theo họ mẹ, sau Tô Phụ bởi vì áy náy cũng không cần Tần Y Y sửa họ Tô, chính là ở bên ngoài tuyên bố thân phận của Tần Y Y. Trong nguyên văn tuy rằng Tô Phụ rất thương yêu Tần Y Y, nhưng là Tô Phụ cũng rất ít khi ở nhà, bởi vì Tô Mẫu thường xuyên nhục mạ cùng với Tô Nhuế coi thường Tần Y Y càng ngày càng nhát gan yếu đuối, tính tình cũng có chút tự bế. Mẹ, về sau đừng bởi vì Tần Y Y mà tức giận, ngươi cũng biết rằng Tần Y Y chính là con gái riêng, phiên không dậy nổi sóng gió, Tô Nhuế lấy đi ly rượu trong tay Tô Mẫu bất đắc dĩ nói. Nhuế Nhuế, ngươi xem tiểu hồ ly tinh bị bệnh, ba ngươi liền cẩn thận chăm sóc, còn đem hai ta giáo huấn một phen, ba ngươi bị tiểu hồ ly tinh mê hoặc, Tô gia còn có thể dung dược mẹ con chúng ta sao? Tô Mẫu đối với việc bị trưởng phu quở trách rất tức giận. Mẹ, đã 10 năm Tần Y Y chịu tội không ít, hiện tại thế gia có nhà nào không biết nàng là con gái riêng, hơn nữa Tần Y Y tính tình ngươi cảm thấy nàng có thể tiếp quản Tô thị sao? Còn có mẹ, đã 2 năm ta ở trong công ty đã bồi dưỡng không ít tâm phúc, cho dù về sau có một ngày ba muốn cấp Tần Y Y cổ phần công ty cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Tô Nhuế đưa cho mẫu thân một chén nước rồi nói. Xem vẻ mặt Tô Mẫu có chút không thể tin, Tô Nhuế cười cười, Tô Nhuế so với mẫu thân sớm đã biết hết mọi chuyện, bằng không sẽ không ở 20 tuổi liền tiến vào công ty bồi dưỡng tâm phúc. Tần Y Y nghe được lời nói của Tô Nhuế liền nhíu mày, không hổ là nữ chủ, sớm như vậy đã có ý thức nguy cơ. Căn cứ trí nhớ lúc học đại học, Tô Nhuế sẽ không giống các nữ sinh khác đi ra ngoài du lịch hoặc là điên cuồng mua sắm, nàng mỗi ngày đều ở công ty. Hiện tại xem ra Tô Nhuế cũng không phải giống nàng trước kia cùng Tô Phụ nói là muốn giảm gánh nặng cho Tô Phụ, vì về sau có thể ở Tô Thị đứng vững gót chân. Hiện tại Tần Y Y nhưng là thực chướng mắt Tô Thị cố chút gia sản, bởi vì kiếp trước gia gia để lại cho nàng gia sản phải gấp 2 lần Tô Thị. Tô Nhuế đi lên phía trước ôm mẹ rồi nhẹ giọng nói, mẹ, trên đời này ta chú ý nhất cũng chỉ có ngươi. Phụ thân ngay từ đầu đã không thích nàng, cho dù nàng làm bao nhiêu việc xuất sắc cũng sẽ không được một câu phụ thân khích lệ. Nhưng 10 năm trước Tần Y Y mới 10 tuổi được mang về nhà, nàng lần đầu tiên thấy được nụ cười hiền lành từ ông, nhưng đối tượng cũng không phải là nàng. Từ đó về sau nhìn phụ thân đối với Tần Y Y sủng ái, nàng liền không có hy vọng xa vời được phụ yêu. Tô Nhuế trong lòng hận Tần Y Y nhưng là càng hận phụ thân hơn, nghe được lời nói của nữ nhi, Tô Mẫu biết nữ nhi đối Tô Phụ đã hết hy vọng, nhẹ nhàng ôm nữ nhi, mấy năm nay bà cũng chịu đủ, nữ nhi đã có biển. gocchuyenaudio.com Pháp nắm giữ Tô Thị bà liền giúp nữ nhi, về phần trượng phu bà liền bỏ qua đi, dù sao bà là thật tâm yêu hắn, bỏ qua tâm tư, hai người hướng phòng ngủ đi. Cách chương.